Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 59, gặp lại cố nhân, góc truyện audio.com. Dương Nhạc Nhạc lập tức quay người, tò mò hỏi, tông chủ, phía dưới này chỗ tố hung thú sân thí luyện, chiến cảnh là gì? Cái trước 50 kim một ngày, cái sau 100 kim một lần, giá tiền này quả thực có chút quá mức kinh người. Khu ký túc xá thế nhưng là có thể tu hành mạch thuật a. Cái kia cũng mới 50 kim một ngày. Chẳng lẽ cái này hung thú sân thí luyện cho bọn hắn mang tới đồ vật cùng mạch thuật đồng dạng chân quý? Hệ thống siêu cấp tông môn trailer cái sau tự cùng không cần nói năng rườm rà. Một lần 100 kim, hơn nữa thời gian hạn chế là 2 canh giờ. Sau khu ký túc xá thu phí càng kinh người, tu hành kỹ xảo chiến đấu, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu địa phương, vừa vặn thích hợp ngươi bây giờ. Nhưng làm sao đắt như thế? Quý, mang ý nghĩa hắn càng tốt hơn. Cảnh giới của ngươi tăng lên quá nhanh, cần củng cố một chút. Nếu như ngươi không nguyện ý mạnh lên, tiếp tục làm kẻ yếu, có thể không đi chỗ đó. Tông chủ, ta muốn đi, kia đi trước đem bọn nó tiếp tốt. Được, Dương Nhạc Nhạc hấp tấp tự chạy ra. Sau bữa ăn, Ôn Bình mang theo Dương Nhạc Nhạc cùng Vân Liêu đi tới Gia Nhiễu Sơn. Triệu Tình bọn họ thì đi trọng lực trận, tiếp tục tiến hành cảnh giới tu hành. Đối hai người bọn họ mà nói, cảnh giới tăng lên là do kinh nghiệm chiến đấu trọng yếu hơn. Bởi vì vị yêu tộc hóa hình về sau, vẫn như cũ da dày thịt béo, cùng người chém giết có thể khoan nhượng phạm sai lầm suất sẽ cao thật nhiều. Đối với Dương Nhạc Nhạc mà nói, rèn luyện kỹ xảo chiến đấu, thì là duy nhất một đầu tăng cường con đường. Yếu không đáng sợ, cam nguyện bản thân yếu mới đáng sợ nhất. Hắn vừa nghĩ tới bản thân vậy mà thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa cho là mình không bằng Triệu Tình. Đã cảm thấy có một ít sỉ nhục cảm giác đập vào mặt. Đi theo Ôn Bình đi tới Gia Nhiễu Sơn hung thú thực lực trận về sau. Giao phó 50 kim tệ cho Ôn Bình, sau đó cất bước đi vào sân thí luyện bên trong. Tông chủ, làm sao cái gì cũng không có a? Dương Nhạc Nhạc đứng tại hung thú bên trong sân thí luyện. Dùng tay sờ lên tấm sát, nhịn không được phát ra hiếu kỳ thanh âm. Sau đó tự nghe Ôn Bình ở bên ngoài hồi đáp, nó lập tức sẽ ra tới. Quả thật mấy hơi thở về sau, phía trước không gian bỗng nhiên một trận vặn vẹo. Một con màu xanh đen quái vật đi ra, như trâu, không có sừng, hơn nữa chỉ có một chân, đứng ở đó, chỉ là ánh mắt tự để hắn trong lòng sinh ra sợ hãi. Quỳnh Yêu, tông chủ, ta sẽ không là muốn cùng loại này trong truyền thuyết yêu vật đối kháng a, nhìn trước mắt Quỳnh Yêu. Dương Nhạc Nhạc không biết nên khóc đâu, vẫn là nghĩ biện pháp mau trốn, chính thất hồn lạc phách lúc lựa chọn lúc. Ôn Bình thanh âm đột nhiên quanh quẩn ở bên tai, phản phục hỏi hắn, ngươi thật cho là mình yếu. Lúc này, hắn phảng phất lại về tới một năm trước cái kia chỗ rẽ. Bị tất cả mọi người chế giễu thời điểm, lúc đó hắn so bất cứ ai đều yếu. Thế nhưng lại có thẳng tiến không lùi dũng khí, vì cái gì bây giờ lại đánh mất loại dũng khí này? Không, không phải là dạng này. Ngưng lại thần, Dương Nhạc Nhạc lạnh giọng hướng về phía Quỳnh Yêu hô, tới đi, có gan ngươi hôm nay tự cắn chết ta. Sân thí luyện bên ngoài, Vân Liêu có chút không hiểu hỏi Ôn Bình, tông chủ, ngươi cái này là ý gì? Nhân tộc cùng cảnh giới bản thân tự không sánh bằng hóa hình yêu vật. Đây là thiết luật, Ôn Bình mở miệng nói ra, cái này là của người khác thiết luật, không phải Bất Hủ Tông đệ tử. Dương Nhạc Nhạc có đại cơ duyên, trong vòng một năm liên phá năm cái cảnh giới, thật ra rất lớn một phần là bởi vì kiên trì của hắn. Hiện tại tới Bất Hủ Tông, kiên trì nghị lực tại, nhưng không có thẳng tiến không lùi tâm thái. Hắn cần trải qua sinh tử chém giết, cái này hung thú sân thí luyện phù hợp, hơn nữa có thể khiến người ta thu hoạch được 3 lần kỹ xảo chiến đấu tăng lên. Dùng để củng cố hắn hiện đang tăng nhanh như gió cảnh giới không có gì thích hợp bằng. Kia vì sao không nói cái kia Hoài Diệp, Dương Nhạc Nhạc, ta là định đem hắn xem như đại sư huynh đồng dạng bồi dưỡng. Cho nên hắn nhất định phải mạnh, Hoài Diệp không giống, thân phận của nàng là đầu bếp, thực lực của nàng mạnh cũng tốt, yếu cũng được, cũng là thứ yếu. Đầu bếp tông chủ, ngươi là thật dự định để Hoài Không nghĩa nữ làm tên tạp dịch. Cái này nếu để cho Hoài Không biết, có hay không cùng Bất Hủ tông chúng ta tức giận a? Là đầu bếp, chú ý ngươi tìm từ, ai nói nấu cơm tựu nhất định là tạp dịch. Hoài Diệp loại người này thế nhưng là đầu bếp. Đương nhiên, tư chất của nàng vẫn là quá kém, chỉ có thể lấy đầu bếp thân phận đợi tại Bất Hủ tông. Kia nói với ta tạp dịch khác nhau ở chỗ nào? Ngươi không hiểu một cái thần chu tầm quan trọng. Được rồi, nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu. Dẫn ngươi đi nhìn xem chiến cảnh. Dặn dò xong Vân Liêu về sau, Ôn Bình liền rời đi Vân Lam Sơn. Nhưng lần đầu hạ sơn, hắn quả thật có điểm như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc cảm giác. Đi cái kia tìm một cái kinh mạch đứt đoạn, hơn nữa không cao hơn 18 tuổi thiếu niên lang đâu. Không có đầu mối thời điểm, Ôn Bình chỉ có thể lựa chọn dọc theo đường hỏi qua đi. Đáng tiếc đến ban đêm cũng vẫn là không có chút nào thu hoạch. Tùy ý tìm ở giữa tửu lâu sau khi ngồi xuống, điểm một bầu rượu, mấy đĩa thức nhắm ngồi xuống, tai nghe lấy người chung quanh trò chuyện các loại chuyện lý thú. Đều nói loại địa phương này người biết tất cả mọi chuyện. Ôn Bình tin, thế nhưng tín nhiệm kết quả là thất vọng. Ngày thứ hai, thực sự không thể làm gì lúc, Ôn Bình sinh lòng một kế, bỏ tiền mua rượu, sau đó xin những người kia uống. Thuận tiện hỏi một câu có hay không biết đạo kinh mạch đứt đoạn thiếu niên lang. Nhưng mà, rượu ngược lại là mua hơn 100 đàn, thế nhưng là một điểm tin tức hữu dụng cũng không hỏi ra tới. Thanh toán về sau, Ôn Bình dứt khoát kiên quyết rời đi tửu lâu này, bắt đầu ở các nơi bắt đầu đi loanh quanh, dù sao chính là người kia nhiều liền hướng đi đâu. Ngày thứ ba, không có kết quả, tối ngày thứ tư, Ôn Bình có chút phương. Lại không tìm được tên kia kinh mạch đứt đoạn người. Tổn thất này nhưng lớn lắm. Trọng lực trận, khu ký túc xá, sân thí luyện, ba cây bản không có bất kỳ biện pháp nào lấy hay bỏ. Đang ngồi đây, chợt nghe được sau lưng truyền lại một cái nam nhân tiếng hô hoán. Ôn Ôn Bình, nghe ra được, người kia tựa hồ thật không dám tin tưởng ngồi tại cái này là Ôn Bình. Ôn Bình lập tức quay đầu trôi qua, hai mắt ngưng lại. Hướng về phía chậm chậm hướng hắn đi tới người lộ ra một sợi nụ cười nhàn nhạt. Đây cũng là hắn cái này 4 ngày đến nay một lần duy nhất cười. Người đến là Ôn Bình trước kia quen biết đã lâu. Trước kia mỗi ngày tại Thương Ngô Thành đi dạo thời điểm. Top 5 top 3 bên trong huynh đệ bên trong tựu có hắn. Hắn họ Kim, tên Mộc, phụ mẫu là làm tửu lâu sinh ý, cũng coi như tương đối có tiền. Kim Mộc không thích tu hành, không thích kinh doanh tửu lâu. Ôn Bình lúc trước thì là không thích em mình làm Bất Hủ tông thiếu tông chủ. Cả hai có như vậy một chút điểm giống nhau về sau. Một tới hai đi liền thành hảo bằng hữu. Cái này thời gian 1 năm không gặp, Kim Mộc phát phúc, bất quá vẫn như cũ là giống như kiểu trước đây. Tả hữu đều đi theo giai nhân, trái, Túy Mộng lâu tiểu Thúy, phải, Di Hồng viện tiểu Hoa. Kim Mộc đi tới về sau, lập tức cho Ôn Bình một cái to lớn ôm, nhàn nhạt mùi rượu xen lẫn nồng đậm son phấn mùi thơm đập vào mặt. Hơi có chút gay mũi, ta kém chút cho là mình nhìn lầm nữa nha. Kim huynh, ngươi vẫn là như thế phong lưu không bị trói buộc à, này. Có câu nói không phải nói hay lắm sao? Nếu như không cố gắng, kia cùng không buồn không lo khác nhau ở chỗ nào? Con người của ta tự thích qua không buồn không lo sinh hoạt. Tiền tài nha, đời này dù sao xài không hết, vì cái gì còn liều mạng kiếm. Ôn Bình đối với Kim Mộc, bây giờ nói không lên có hảo cảm gì. Nhiều nhất chỉ có thể nói không căm ghét, nói hơn 2 câu, trò chuyện một chút, vừa vặn tiêu giảm một chút hắn mấy ngày nay sầu muộn. Cách chương.